Chương 2. 142 ngươi đang mắng ta đây. Tiêu Mục mười ngón chặt chẽ co lại. Một bên mỹ nữ xả thấy thế, kéo kẹt xinh đẹp cười ra tiếng, tiểu cô nương, có phải là có chu tờ hối hận, không nên cứ như vậy đem kim cơ đẩy đi ra nhận lấy cái chết đâu. Chật chật chật, ngươi nhìn một cái nhiều bi thảm đáng thương biết bao, a nguyên bản là một đối mười phân ân ái vợ chồng đâu. Bây giờ lại diễn biến thành tự giết lẫn nhau cục diện, bộp bộp bộp. Mỹ nữ xả trầm đồng du dương cười. Mà lúc này tập trong hội trường, từ lâu sôi trào thành một mảnh. Tất cả mọi người bởi vì nhìn một trận lớn kịch, mà cảm giác đặc sắc vạn phần nhảy dựng lên, vui mừng vỗ tay, liền cùng ăn tết giống như náo nhiệt. Người lăn đi. Mặc Liên không kiên nhẫn phất tay háo quét ra mỹ nữ xà kề, đưa tay đem hắn bảo bảo ôm gần rồi mấy phần, ôm vào trong ngực sờ lên cái đầu nhỏ. Các người đám này yêu ma quỷ quái, chỗ nào vẫn xứng gọi là người. Mặc Liên lánh cười một tiếng nói, cái kia kim cơ, có gì có thể yêu dĩ vãng chết ở trong tay nàng nô lệ. Không có vượt qua 10 con số AA, bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi, quan ta bảo bảo sự tình gì. Ta đang cùng tiểu muội muội nói chuyện, ngươi chen miệng gì. Mỹ nữ xà sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, bất mãn hết sức lạnh lẽo nhìn Mặc Liên một chút. Lan đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu mục lãnh lạnh lên tiếng. Mỹ nữ xà, có thế hơi cho điểm mặt không, tiểu muội muội tiểu mục hiện tại một chữ cũng không muốn nói. Càng không tâm tình ứng phó bên người đầu kia mỹ nữ xà, nàng là thật tâm hy vọng nàng có thể lăn được xa xa, chí ít trong thời gian ngắn, nàng không muốn cùng người nơi này nói câu nói trước. Nhưng mà mỹ nữ xà liền thích đùa mặt đơ nói chuyện à, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục đùa với, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy vừa rồi trận kia hy đặc sắc không, ngươi xem một chút kim cơ, làm nàng biết trước mắt cái kia cấp 4 thi khôi, vợ ơ y ma là nàng tướng công lúc, nàng lúc ấy cái biểu tình kia à. Ha ha ha ha, có phải là rất đặc sắc rất đặc thù trận này ngoài ý muốn gặp nhau, ăn bài rượu không rượu sách, ngươi nói nàng ngốc hay không ngốc đâu, rõ ràng đã biết, trước mắt cái kia, chỉ là cái thi thể, ý nghĩa thực sự đi lên nói, căn bản không tính là nàng trượng phu của mình. Rõ ràng có cơ hội đánh giết nó, lại không động thủ. Chật chật, ta kém chút đều cho là nàng là người tốt nha. Mỹ nữ xà tiếp tục cùng tiểu mặt than dựng lời nói. Dù là nàng một chữ không lên tiếng, ngay cả khỏe mắt liếc qua đều không cho nàng một cái. Như ngươi loại này biến thái biết cái gì đâu. Tiểu mặt than đột nhiên lạnh lùng nói, mỗi cái có thế xưng là người, đều từng ở trong lòng lưu lại qua một chốn cực lạc. Nếu như ngay cả cuối cùng này một chốn cực lạc đều biến mất, như vậy chết cu nở dê tốt, sinh cũng được, hết thảy liền đều trở nên không quan trọng. Mặc Liên ngực siết chặt, đống dưng rỗi tay nắm thật chặt tiểu ra hỏa tay nhỏ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vật nhỏ lúc nói lời này, ánh mắt hư ảo mờ mịt căn bản không giống như là còn sống bộ dáng. Loại này không thể để cho người đụng vào hư vô, để đáy lòng của hắn thật là khó chịu, hắn gắt gao cầm nàng kia cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng bóp một cái. Mà mỹ nữ xả, nhưng là đồng tử lạnh lùng nhìn qua bên người tiểu cô nương này, ngươi đang mắng ta không phải người. Ngươi tin hay không, ta có thể lập tức để ngươi tiến vào cái kia lồng phòng ngự. Đi cùng cái kia cấp 4 thi khôi, tới cái tiếp xúc gần gũi mỹ nữ xà đột nhiên xích lại gần nàng, cặp kia tiếp cận mà đến ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một màn yêu dị màu đỏ sẫm. Tương đương yêu diễm trị đãng, giống như một vòng vô tình vòng xoáy, muốn đem linh hồn của con người đều đi theo hút vào trong đó.